Long Vương xuất thế, chương 94, C94, không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lăng nhịn không được nói, anh biết y thuật, còn biết vẽ tranh, thực lực cũng mạnh. Tôi nghe Thu Thủy nói qua, tại đại hội cổ đông lần thứ nhất sau khi Thẩm Bằng Bân trở về, anh đã giúp cô ấy tìm ra cái bẫy trong hợp đồng của tập đoàn Thanh Đăng, lại còn thành thạo anh văn. Nếu chỉ nhìn vào những điều này, thì anh cũng là một chàng trai chất lượng cao. Tề Ê Thiên nhún nhún vai. Tôi cũng nghĩ như vậy. Kiều Lăng che miệng cười, không biết xấu hổ, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Tề Thiên đứng dậy đi ra khỏi trung tâm hoạt động, bên ngoài là quảng trường sự kiện. Tề Thiên và Kiều Lăng đi dạo trong quảng trường sự kiện. Kiều Lăng nhìn người đi lại xung quanh mình, nói, trước đó anh nói muốn tôi tìm một nơi an toàn không có người. Bây giờ lại đến quảng trường, anh sợ ở nhà tôi sẽ làm gì anh sao? Tề Thiên gật đầu, cũng không phủ nhận. Sắc mặt Kiều Lăng đỏ lên, đang muốn nói gì đó. Giọng nói của Tề Thiên vang lên, cảm xúc của cô đang trên bờ vực sụp đổ. Sự xuất hiện của tôi khiến tôi có cảm giác như cô là người sắp chết đuối chộp lấy phao cứu mạng. Thường thì ngay lúc này con người sẽ đưa ra một số quyết định sai lầm và vô lý, giống như cô. Lúc nãy vậy. Tôi cũng sợ mình sẽ làm gì đó, dù sao cô cũng là một phụ nữ xinh đẹp, còn tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Kiều Lăng khế nhướng đôi mày liễu, vậy nên anh sợ, không phải là tôi sợ. Tề Thiên lắc đầu, cô và Thẩm Thu Thủy là bạn tốt, còn tôi là hôn phu của Thẩm Thu Thủy. Mặc dù chúng ta đều biết rõ mối quan hệ giữa Thẩm Thu Thủy và tôi chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng cho dù là giao dịch thì mối quan hệ của chúng tôi cũng rõ rành rành ra đó. Đừng nhắc tới chuyện này nữa, nói việc khác đi. Kiều Lăng bất ngờ liếc nhìn Tề Thiên, anh rất lý trí, không còn cách nào khác. Tề Thiên cười khổ nói, trước đây lúc còn bốc đồng đã làm những chuyện ngu xuẩn, cho nên tôi tự nhủ với chính mình là không bao giờ được xúc động nữa. Kiều Lăng nhìn Tề Thiên, không nói gì. Sao vậy? Tề Thiên sờ sờ mặt mình, tôi lại đẹp trai hơn sao? Kiều Lăng trợn mắt nhìn Tề Thiên, tôi chỉ đang thắc mắc. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Đúng rồi, hôm nay anh nói muốn hỏi những người kia một chuyện, anh đang nói về chuyện gì vậy? Bí mật, Tề Thiên lắc đầu, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, những người kia đều là người của Đông Đường, chuyện đề cử, dưỡng thành hoàng hậu nho nhỏ, Kiều Lăng bối rối. Đông Đường, Tề Thiên suy nghĩ một chút, để tôi cho cô một sự so sánh, cô cảm thấy thế lực nhà Lưu Ký thế nào? Kiều Lăng thở dài. Mặc dù hôm nay tôi phát hiện nhân phẩm của Lưu Ký không ra gì, nhưng không thể không nói, thực lực của nhà họ Lưu vẫn rất mạnh, nếu không hôm nay tôi cũng sẽ không bỏ ra nhiều tiền để giao phó cho anh ta. Tất cả những nhân vật lớn ở Thiên Ngân khi gặp phải một số việc bí mật, đều đến tìm nhà họ Lưu để giải quyết. Tề Thiên gật đầu, cô có nhớ chị Hoành xuất hiện ở KTV ngày đó không? Nhớ chứ, Kiều Lăng gật đầu, đó là người đã khiến Lưu Ký sợ đến mức không dám nói lời nào. Lưu Ký nói rằng chị Hoành là người quyền lực nhất trong toàn bộ thế lực ngầm của Thiên Ngân. Cũng không khác mấy, Tề Thiên trả lời, sau đó giải thích nghi vấn của Kiều Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hoành là thành viên cấp cao của Thập Phương Hội Thiên Ngân, nhưng vẫn không phải là người có cấp bậc cao nhất trong Thập Phương Hội Thiên Ngân. Phía trên chị Hoành còn có một người phụ trách, mà Thập Phương Hội đều có người giống như người lãnh đạo trực tiếp của chị Hoành ở mỗi thành phố trong toàn bộ khu vực Tây Bắc. Kiều Lăng mở to mắt, mỗi thành phố, Tề Thiên gật đầu, đúng rồi, Kiều Lăng hít một hơi, ngay cả một công ty hàng đầu ở Tây Bắc cũng không dám nói có thể kinh doanh ở mỗi thành phố ở Tây Bắc. Kiều Lăng phải mất hơn 10 giây để tiêu hóa tin tức này, sau đó hỏi. Vậy thì Đông Đường này chiếm vị trí gì trong Thập Phương Hội? Có phải là thế lực trực thuộc của Thập Phương Hội không? Không, Tề Thiên lắc đầu, Thập Phương Hội phải nghe theo Đông Đường. Cách chương.